Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1023, chương 1023, bẫy người cữu cữu. Ha ha, mấy chục năm không gặp, cho rằng lại khó vừa thấy. Bây giờ gặp Vân huynh phong thái vẫn như cũ, anh tử cuối cùng có thể an tâm. Một đường cực kỳ thanh âm dễ nghe, nghe làm cho người tâm thần thanh thản. Cái kia không mỹ diệu là rất có lực xuyên thấu. Giống như có thể trực tiếp xuyên thấu trong lòng của người ta. Yến Phong trong lòng đột nhiên toát ra một cái quái dị khác ý nghĩ. Vẻn vẹn thanh âm, dù là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng dáng dấp ra sao, đều có thể vô cùng khẳng định, nàng này nhất định tuyệt thế khuynh thành. Ha ha ha, Vân Thiên không đứng chắp tay, cười to không thôi, cất cao giọng nói, có thể mới gặp lại anh từ tiểu thư phong độ tuyệt thế. Vân Thiên không vẫn như cũ cảm giác được vinh hạnh. Yến Phong các loại người thất kinh. Anh tử tiểu thư, chẳng lẽ là anh thần Thiên Diệp anh tử? Không trung bay tới một sợi kỳ dị mùi thơm. Đám người ngẩng đầu, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Trong chớp nhoáng này phảng phất giống như là thiên môn mở rộng. Một cái áo trắng nhẹ nhàng nữ tử đạp không mà đến. Toàn thân đều lộ ra tiên linh, khí tức thần thánh. Đây là một cái cô gái tuyệt mỹ. Vô luận là tướng mạo còn là dáng người vậy mà đều tìm không ra bất kỳ tì vết. Trọng yếu hơn chính là trên người nàng loại kia siêu nhiên tại chúng sinh phía trên khí tức. Làm cho người cảm thấy, nàng này không thuộc về nhân gian. Tựa như danh hào của nàng như vậy. Là thần nữ. Tất cả mọi người nhìn ngốc, bao quát Yến Phong ở bên trong. Trước kia, hắn cảm thấy anh thần là một cái tội ác tài trời nham hiểm chi đồ. Cuối cùng biết được nàng là một nữ, nhưng thân ở thù địch phương, Yến Phong địch ý không giảm, thậm chí nói nàng là đập tiểu điện ảnh. Nhưng mà, hắn hiện tại có chút hối hận, bởi vì hắn cảm thấy đem dạng này một da bụi nữ tử nói thành là đập tiểu điện ảnh, nhất định chính là một loại khinh nhờn. Trong lòng có một loại cảm giác tội lỗi. Anh thần đại nhân, Thiên Kỳ Minh đám người hô to, quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người. Trong hai mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang, đó là vô tận kính sợ cùng sùng bái. Biểu tình kia nghiễm nhiên chính là triều thánh đồ mới hẳn có thần sắc. Mặc dù đã đoán được, nhưng sau khi chứng thật, Yến Phong các loại người vẫn là không nhịn được một trận chấn kinh. Cái này đẹp đến không thể tiết độc nữ nhân thực sự là anh thần. Là trong mắt cái kia tội ác tày trời, muôn lần chết khó chuộc siêu cấp đại ác nhân sao? Thiên Diệp anh tử căn bản không quan tâm Thiên Kỳ Minh đám người, mà là quay đầu nhìn về phía Yến Phong đám người. Khi mọi người ánh mắt tiếp xúc đến cặp mắt của nàng thời điểm, tất cả mọi người ngây dại. Yến Phong cảm thấy là như gió xuân ấm áp, bị cô gái như vậy nhìn chăm chú, là một loại vinh hạnh lớn lao. Trong chốc lát, hắn có một loại quỷ dị ý nghĩ, nếu như nàng đối với mình có bất kỳ yêu cầu gì, muôn lần chết không chối từ. Thật đẹp a, thực sự là quá đẹp. A Hồ càng là hai mắt si mê lẩm bẩm nói. Những người khác cũng không tốt bao nhiêu, trừ bỏ Thái Sơn bên ngoài, tất cả mọi người là gương mặt mê say, giống như nhìn thấy trong mộng của chính mình nữ thần. Yến Phong cảm giác được vô cùng kỳ quái. Cái này anh thần là địch nhân, dù là nàng lớn lên lại xinh đẹp, cũng đều là muốn xử lý. Vì sao lại đối với nàng có tốt như vậy cảm giác đâu? Hừ, Vân Thiên không đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Lập tức giống như tiếng sấm đồng dạng tại Yến Phong đám người vang lên bên tai. Đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Đại não lập tức một trận thanh minh. Trước mắt nhìn thấy, chỗ cảm giác được đều đã xảy ra đại nghịch chuyển biến hóa. Thiên Diệp anh tử vẫn là như vậy đẹp. Đẹp vô phương nhận biết. Có thể đại gia đối với nàng loại kia si mê cùng vô tận hảo cảm đều biến mất. Nàng giống như lập tức từ trên 9 tầng trời ngã vào cửu u địa ngục bên trong. Không còn là cái kia phiêu miểu xuất trần nữ thần. Nàng đúng rất đẹp, nhưng là toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ yêu diễm. Diêm dúa câu nhân hồn phách, mị hoặc ánh mắt một khi tiếp xúc. Cảm giác xương cốt đều muốn xốp giòn. Đây là một cái yêu tinh. một cái có thể đem người mê chết đều không đền mạng yêu tinh. Lập tức, Yến Phong bọn người cảm giác toàn thân trên dưới cũng là lạnh siêu siêu. Một người tại sao sẽ đột nhiên ở giữa có tương phản to lớn như thế tương phản? Không, không phải Thiên Diệp Anh Hồng trước sau có tương phản, mà là bọn hắn thấy không giống nhau. Thiên Diệp Anh Tử vốn chính là cái dạng này, là một cái yêu tinh. Nhưng bọn hắn lại mong muốn đơn phương đưa nàng nhìn thành một cái thần thánh bất khả xâm phạm thần. Nữ, Yến Phong bắt đầu kinh hãi. Hắn nghĩ tới một loại có thể mị hoặc nhân tâm tà môn công phu. Đã từng xuất từ ma môn, có thể hồn siêu phách lạc. Bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều bị dụ khị nhi, bị mê tâm trí, thụ khống chế. Chỉ bất quá là năm đó ma môn bị đả kích. Loại này tà môn công phu như vậy thất truyền. Yến Phong không dám khẳng định Thiên Diệp Anh Tử dùng đúng là ma môn hồn siêu phách lạc, nhưng nhất định là đồng tông đồng nguyên tà môn dị thuật. Trước mặc kệ Thiên Diệp Anh Tử thực lực rốt cuộc như thế nào, bằng vào chút điểm này liền có thể biểu hiện nàng đáng sợ. Rõ ràng là quan hệ thù địch, lại đối với nàng có hảo cảm. Nếu như nàng đột hạ sát thủ, ai có thể đỡ nổi? Nếu như tu vi cảnh giới không đủ, hoặc là ý chí không vững định, căn bản là ngăn cản không nổi. Hắn cảm thấy mình có chút ngây thơ, cho là mình có thể tới Nhật Bản làm mưa làm gió. Nhưng hôm nay nếu như không phải Vân Thiên không tại, Thiên Diệp Anh Tử muốn giết hắn, đoán chừng hắn ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Những cái này tạm dừng không nói, chính là mới vừa hai cái anh nô nghĩ muốn tiêu diệt hắn, đều không phải là chuyện khó khăn lắm. Trước đó hắn còn đối với Vân Thiên không bức bách trong lòng còn có oán niệm. Bây giờ lại có chút hiểu. Địch nhân quá cường đại, không có cho hắn trưởng thành thời gian, không bức đều không được. Yến Phong đám người cảm giác mình bị lừa. Một cái lão tiện nhân vậy mà tại nơi này trang thánh nữ lừa gạt lão tử tình cảm. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Lập tức tất cả mọi người là hai mắt căm thù nhìn nàng chằm chằm. Nộ khí trùng thiên, Thiên Diệp Anh Tử biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, sau đó cười duyên nói: "Vân huynh, Trung Hoa đại địa quả nhiên là long hổ chiếm cứ chi địa. Lại ra không ít thiếu niên anh kiệt a, đây cũng không phải cung duy lời khách khí, mà là lời nói thật." Nàng phi thường biết mình sức hấp dẫn độ, người bình thường rất khó tỉnh táo lại, mà Vân Thiên không chỉ là hừ lạnh một tiếng. Những cái này thanh niên toàn bộ đều tỉnh lại. Có lẽ thực lực bọn hắn cường hoành, lại hoặc là ý chí lực kiên định, nhưng vô luận là loại nào nguyên nhân, đều đáng giá làm cho người nhìn với con mắt khác. Thiên Diệp Anh Tử nói bọn họ đều là thiếu niên anh kiệt, cũng không có nói sai. Vân Thiên không cũng cười nhạt nói: "Mấy cái mao đầu tiểu tử khó nhập anh tử tiểu thư pháp nhãn, nhưng mà Anh Hoa Thần Điện mấy năm nay cũng ra không ít anh tài. Cũng là nhân trung long phượng. Vân huynh, năm đó thân thể có việc gì?" Anh tử tâm cảm giác bất an. Hôm nay nhìn thấy Vân huynh phong thái càng sâu lúc trước. Anh tử ở chỗ này chúc mừng. Thiên Diệp Anh Tử cười nói. Vân Thiên không cũng cười nói. Nắm anh tử tiểu thư hồng phúc. Vân Thiên không làm mấy thập niên phế nhân, cuối cùng là tới đỉnh. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng quái dị, rõ ràng là tử địch, hai người kia làm sao còn lẫn nhau lấy lòng đứng lên, kéo việc nhà, chẳng lẽ giữa bọn hắn có một chân? Đương nhiên, cái này là chuyện không thể nào, mà là đến bọn họ như vậy cảnh giới, tâm tính đã siêu nhiên, cố nhiên là tử địch, không đến quyết chiến thời điểm, cũng sẽ không môi ngữ tương kích, bởi vì cái kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngược lại là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng ý nghĩ này, liền xem như đối thủ, cũng khó tránh khỏi có chút cùng chung chí hướng. Anh thần đại nhân, hai vị anh nô lớn người thân chết, còn mời vì bọn họ báo thù. Vân Thiên không cả gan làm loạn, lẽ ra nhận hết thần điện nhất nghiêm khắc trừng phạt. Thiên Kỳ Minh cắn răng nói, vừa rồi bọn họ dọa cho sợ rồi, hiện tại Thiên Diệp Anh Tử đến rồi. Lập tức cái eo nhi cứng rắn, Yến Phong cũng cười lạnh nói, hai cái lão cẩu mà thôi, chết thì đã chết, có gì ghê gớm đâu, cũng không phải chó thật, bằng không thì còn có thể hầm một nồi thịt chó đâu. lấy vì cái này Thiên Diệp Anh đào đến rồi. Lão tử chỉ sợ, Nhật Bản người coi Thiên Diệp Anh tử là thành thần. Hắn cũng sẽ không. Năm đó hắn lão tử đích thân lên Anh Hoa Thần Điện. Sát tiến sát xuất, hắn thấy, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Im miệng, Vân Thiên Không đột nhiên hướng Yến Phong lên tiếng quát chói tai. Nói, anh tử tiểu thư chính là của ngươi tiền bối. Không được vô lễ. Thiên Diệp Anh tử cũng là mắt lạnh nhìn Thiên Kỳ Minh nói. Cần muốn làm thế nào? Ta còn cần ngươi dạy sao? Lần này đại gia trong lòng đều không nghĩ ra được. Nha, đây không phải chuẩn bị muốn đánh nhau sao? Làm sao còn khách khí bên trên? Sẽ không phải thật sự có một chân a? Thiên Diệp Anh tử nhìn về phía Yến Phong. Mỉm cười nói. Cái này vị chính là Yến huynh công tử đi. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Nàng vừa nhìn về phía trên mặt đất hai cậu anh nô thi thể. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đáng tiếc, anh hồng tự cho là cao ngất. Cuối cùng vẫn là không bằng ngươi. Kém một đường, lời này muốn là phía bên mình người nói. Cái kia có chút tự tâng bốc mình vị đạo. Nhưng từ Thiên Diệp Anh tử trong miệng nói ra. Yến Phong cái đuôi lập tức vểnh lên trời. Bĩu môi nói. Đó là đương nhiên. Cái kia tiểu bạch kiểm thế nào lại là đối thủ của ta? Bây giờ lại còn dám chạy đến nhà ta bên trong ngâm lão bà của ta. Sau khi trở về, không đánh gãy hắn chân chó. Thiên Diệp Anh tử vừa cười. Nói, chút điểm này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Nếu như ngươi còn có thể trở về, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem Yến Phong lưu lại? Vân Thiên Không thản nhiên nói. Ngươi xác định thực muốn làm như thế sao? Thiên Diệp Anh tử một trận tiếc hận. Nói, cũng không phải là anh tử bản ý, mà là lập trường khác biệt thôi. Dù có vạn bất đắc dĩ lại như thế nào? Khanh bản giai nhân, thế nhưng là địch. Vân Thiên Không cũng thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, khanh bản giai nhân, thế nhưng là địch. Nhất thời tuấn kiệt, bằng hữu hay là đối thủ rất khó nói rõ ràng. Nhưng chỉ có một điểm có thể khẳng định, tựa như Thiên Diệp Anh tử nói như vậy. Lập trường khác biệt, vô luận là bằng hữu hay là đối thủ, bọn họ đều là địch nhân. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người rất bất đắc dĩ. Nhưng dù có vạn bất đắc dĩ lại như thế nào, năm đó ngươi lưu không được Yến Phi Đăng, hôm nay có thể lưu ta lại sao? Vân Thiên Không hỏi, trên người không có địch ý. Nhưng trong lời nói ngữ khí đã lộ ra phong mang. Anh tử tự hỏi là không có năng lực lưu lại Vân Huynh. Nhưng nơi này dù sao cũng là Nhật Bản địa giới. Trừ bỏ Vân Huynh, về phần những người khác, ta vẫn là có cái kia tự tin. Thiên Diệp Anh tử trên mặt cười nhạt cho phép. Yến Phong trong lòng bắt đầu sợ hãi. Năm đó hắn lão tử cùng Thiên Diệp Anh tử đại chiến. Kết quả không biết, thắng bại không phân. Từ một điểm này Nhi nói rõ, thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không so Vân Thiên Không yếu nhược. Nếu như Vân Thiên Không bị nàng dây dưa, liền không rảnh bận tâm Yến Phong đám người. Không nói trước Yến Phong hiện tại trọng thương, coi như sinh long hoạt hổ. Chỉ dựa vào bọn họ 10 người lại như thế nào giết ra khỏi trùng vây. Thiên Kỳ Minh đám người thực lực tuyệt đối không yếu. Nhưng mà, Thiên Diệp Anh tử cũng đã nói. Nơi này là Nhật Bản địa giới. Anh Hoa Thần Điện người tùy thời đều có thể chạy đến. Chồng cũng đem bọn hắn cho đè chết. Yến Phong muốn gọi mắng. Muốn mắng Vân Thiên Không? Người nói không có việc gì làm cái gì làm. Đem người giết. Đem ta cứu. Chạy mau đường không phải. Hiện tại tốt đi. Để người ta đại cá nhi đưa tới. Muốn chạy đều chạy không được. Đây là cái gì cữu cữu? Nhất định chính là bẫy người cữu cữu. Không ngại thử một lần. Vân Thiên Không cười vang nói. Tốt, thử xem liền thử xem. Thiên Diệp Anh tử gật gật đầu cười đáp lại. Đây là muốn đánh nhau sao? Coi như Yến Phong đám người thân ở tuyệt cảnh. Giờ này khắc này cũng không nhịn được trở nên kích động. Một cái tung hoành thiên hạ Trung Hoa thần thoại. Một cái Nhật Bản đệ nhất nhân. Được tôn là thần anh thần. Nếu như triển khai va chạm, người bình thường là rất khó tưởng tượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.